Gamer xưng bá dị giới. Chương 383, luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Khóc truyện audio.com. Phạm Thiên ngồi bên trong hỏa diễm cầu do Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tạo ra thì cảm giác muốn cười to, nhưng nghĩ tới bên ngoài còn có người đang nhìn chằm chằm thì liền nhịn xuống. Phạm Thiên vốn đang vừa cố sức áp chế vẫn lạc tâm viêm, vừa tìm cơ hội đem nó hấp thu, không ngờ Hàn Phong lại tốt bụng như vậy giúp hắn diễn một màn kịch hay này. Vốn Phạm Thiên chỉ muốn làm bộ không thể khống chế vẫn lạc tâm viêm rồi bị nó phản phệ mà nhập thể, nhưng thêm vào việc Hàn Phong ra tay đánh lén không thể nói là màn kịch của hắn càng thêm không thể bị bắt bẻ. Trên thực tế lúc này Phạm Thiên đã dùng khống hỏa thần thông đem vẫn lạc tâm viêm khống chế lại và bắt đầu luyện hóa rồi. Nhưng bên ngoài thì hắn vẫn duy trì trạng thái dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để hộ thể cho kẻ khác nhìn, cũng là để che giấu động tĩnh ở bên trong. Cảm thấy bản thân diễn một màn kịch rất hoàn hảo thì Phạm Thiên liền yên tâm tiếp tục luyện hóa vẫn lạc tâm viêm mà không quan tâm tới tiến hóa bên ngoài. Một lần này luyện hóa Phạm Thiên liền dùng tới nửa năm. Không phải là hắn không muốn đi ra sớm hơn, nhưng nếu ra quá sớm thì sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Lúc này xung quanh tàn tích của thiên phần luyện khí tháp đã được dọn dẹp và một lần nữa xây dựng lại như cũ, nhưng lại chưa cho bất cứ học viên nào tiến vào trong tu luyện cả. Tại vị trí Phạm Thiên ngồi liền được dựng lên thành một gian thái thất rộng lớn để bảo vệ hắn. Tại nơi này, Tiêu Mị, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tiêu Ngọc, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt cùng một số nữ sinh thân thiết với Phạm Thiên trong thời gian ở trong nội viện như Hổ Gia, Liễu Phỉ mới được vào thăm. Thỉnh thoảng Tô Thiên cùng mấy tên trưởng lão cũng tới hỏi thăm qua, nhưng rất nhanh cũng rời đi. Phạm Thiên một màn kịch này diễn cho người ngoài xem, nên đương nhiên khi chỉ có mấy người Tiêu Mị thì hắn liền hủy bỏ hỏa cầu mà đi ra. Tất nhiên đây là chuyện sau khi Phạm Thiên đã hoàn tất việc luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Lúc này địa ngục hỏa long võ hồn của Phạm Thiên quanh thân liền có thêm một đạo vô hình khí thể như giáp trụ bao bọc lấy, khiến cho nó phát ra một loại khí tràng vô cùng mạnh mẽ giống như long uy vậy. Không chỉ địa ngục hỏa long võ hồn trở nên mạnh mẽ mà Phạm Thiên sau khi luyện hóa vẫn lạc tâm viêm cảnh giới cũng đã thăng lên tới nhị tinh võ tông đỉnh phong, năng lượng cần thiết để thăng cấp võ tông là quá nhiều. Một đóa dị hỏa có thể giúp hắn tăng lên gần hai tinh cũng đã là rất tốt rồi. Dù sao theo thứ hạng thì vẫn lạc tâm viêm thậm chí còn chưa thể tiến vào nửa trên của dị hỏa bảng, nên năng lượng cung cấp cũng thua xa cốt linh lãnh hỏa. Nhưng cứ như vậy cũng đã giúp Phạm Thiên tiết kiệm được vài năm thời gian tu luyện rồi. Phải biết hắn mới chỉ đột phá võ tông cách đây không lâu mà thôi. Hơn nữa Tiêu Dao Ngự Thiên Công sau khi hấp thu năng lượng của vẫn lạc tâm viêm thì đã tiến thêm một đoạn. Nếu có thể tiếp thu thêm 2-3 đóa dị hỏa nữa hẳn là nó sẽ có thể tiến giai thánh cấp thượng phẩm công pháp. Nửa năm này Phạm Thiên không chỉ tu vi tiến nhanh mà hắn còn không bỏ bê việc nghiên cứu phá giải thiên cơ hạp. Phạm Thiên cảm giác mình chỉ cần có một chút linh cảm nữa là liền có thể phá giải trận pháp tầng thứ 7 bên trên, và khi đó hắn sẽ có thể chính thức bước vào thất giai trận tông chi cảnh. Nửa năm nghiên cứu trận đạo cùng với chúng nữ làm bạn nên Phạm Thiên không chút nào buồn chán. Một ngày này khi Tô Thiên tới thấy thanh sắc hỏa diễm cầu đã không còn nữa, mà thay vào đó là Phạm Thiên sắc mặt có chút tái nhợt ngồi trên một chiếc bồ đoàn, bên cạnh là Tiêu Mị và Thanh Lân không ngừng hầu hạ, thì liền vui mừng nói. Phạm Thiên đại sư, ngươi không sao rồi? Lúc này Tiểu Y Tiên mang theo một bát dược đi tới nói. Sư phụ, thân thể ngươi còn yếu chưa thể phục dụng đan dược đức, nên ta đem ngũ phẩm sinh huyết đan đổi thanh dược dịch cho ngươi uống đây. Phạm Thiên mỉm cười nhận lấy bát dược mà uống. Tô Thiên thấy vậy thì liền hỏi Tiểu Y Tiên. Tình hình của Phạm Thiên đại sư thế nào rồi? Tiểu Y Tiên vẻ mặt sầu khổ nói. Sư phụ trở lại bình thường cách đây không lâu, nhưng tình trạng vẫn không ổn chút nào. Tô Thiên liền hỏi, không biết là có chuyện gì? Tiểu Y Tiên đáp, vẫn là tâm viêm nhập thể không chịu ra ngoài. May mắn là sư phụ thu được một loại phong ấn bí thuật từ cổ di tích nên đã thành công đem vẫn là tâm viêm phong ấn trong cơ thể, nhưng loại phong ấn này lại cần đấu khí không ngừng duy trì nên đấu khí trong cơ thể sư phụ không thời khắc nào là không bị tiêu hao. Tô Thiên vẻ mặt ngưng trọng, loại tình trạng này hậu quả quả thực không cần nói cũng biết. Nếu đấu khí không ngừng tiêu hao thì hiệu quả tu luyện được nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Chưa kể nếu may mắn thì chỉ khiến cho tu vi tăng trưởng chậm mà thôi. Nếu như tiêu hao quá lớn khiến tu vi thụt lùi mới là nguy hại. Tô Thiên biết được tình hình liền hít một hơi nói. Phạm Thiên Đại Sư, việc này là do ngươi ra tay hiệp trợ Già Nam Học Viện mới xảy ra. Nếu như ngươi có gì cần chúng ta giúp đỡ xin hãy cứ yêu cầu. Nếu có thể làm được chúng ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Phạm Thiên vẻ mặt, tái nhợt, nhìn Tô Thiên nói, việc này không thể trách đại trưởng lão được. Là do tên Hàn Phong âm hiểm đã đánh lén ta, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì chỉ có thể tìm cách khắc phục thôi. May mắn ta có biết một số loại đan dược có thể giảm bớt tình trạng tiêu hao đấu khí hiện nay. Tô Thiên lập tức nói, Phạm Thiên đại sư yên tâm, về vấn đề dược liệu hãy cứ để Già Nam Học Viện chúng ta chuẩn bị. Phạm Thiên nói, dược liệu để luyện chế loại đan dược này có chút đắt đỏ. Thực tế đây cũng chỉ là một loại đan dược đung để gia tăng đấu khí nhưng để đủ cho phong ấn thuật tiêu hao thì cũng yêu cầu loại dược liệu quý. Hiếm một chút, Tô Thiên gật đầu, loại phong ấn có thể kiềm chế vẫn là tâm viêm trong cơ thể có lẽ còn phải cao cấp hơn cả thiên tầng phong trận của Già Nam Học Viện thì đương nhiên là sẽ tiêu hao rất lớn. Bọn họ phải cần tới hàng trăm tên đấu linh. Mấy chục đấu vương cùng đấu hoàng cường giả mới có thể thi triển thiên tầng phong trận thì hiển nhiên là đan dược dùng để cung cấp đấu khí cho phong. Ấn thuật kia ít nhất cũng phải là thất phẩm trở lên. Vấn đề dược liệu thì dễ giải quyết. Điều quan trọng là làm sao để xử lý triệt để vẫn lạc tâm viêm mới được. Tô Thiên liền nói, ta sẽ tìm hiểu về cách giải quyết. Ta cũng sẽ cho người đi tìm viện trưởng để xem hắn có thể giúp được gì không. Phạm Thiên nói, cầu người không bằng cầu mình, ta cũng đã nghĩ ra một số biện pháp. Tô Thiên hỏi, không biết là biện pháp gì? Chúng ta liệu có giúp được không? Phạm Thiên gật đầu nói, ta cần các ngươi tìm hiểu tung tích của Hàn Phong. Tô Thiên kỳ lạ hỏi, không biết ngươi tìm Hàn Phong để làm gì? Chẳng lẽ là muốn báo thù? Phạm Thiên cười lạnh nói, báo thù chỉ là một phần. Phần còn lại là ta có lẽ sẽ tìm được phương pháp giải quyết vẫn lạc tâm viêm từ hắn. Tô Thiên kinh ngạc, từ hắn, Phạm Thiên lại nói, Hàn Phong đã có được hải tâm diễm là dị hỏa bài danh thứ 15 chỉ đứng dưới vẫn lạc tâm viêm một bậc thì hắn muốn có được nó để làm gì? Phải biết một người không thể có được hai loại dị hỏa trong người vì chúng sẽ nảy sinh xung đột. Nếu không phải ta trùng hợp có được phong ấn thuật nhằm vào dị hỏa thì đã sớm bạo thể mà chết rồi. Tô Thiên hai mắt sáng lên nói. Ý Phạm Thiên đại sư là. Phạm Thiên gật đầu nói. Hàn Phong nhất định là phải có trong tay phương pháp dung hợp hai loại dị hỏa với nhau hoặc ít nhất là có khả năng khiến chúng hòa bình chung sống nếu. Không hắn cũng sẽ không bốc lên phong hiểm đắc tội với Già Nam Học Viện để cướp lấy vẫn lạc tâm viêm. Tô Thiên suy nghĩ một lát thì thấy lý do này quả thực là rất hợp lý nên gật đầu đáp. Được, nếu vậy ta sẽ gấp rút cho người đi tìm tung tích của Hàn Phong. Nửa năm nay Già Nam Học Viện cũng đang tiến hành truy sát đám người đã từng tham gia vào việc nửa năm trước. Vốn ta định để tên Hàn Phong đó xử lý cuối cùng nhưng nếu Phạm Thiên đại sư yêu cầu ta sẽ lập tức tập trung nhân lực tìm kiếm hắn. Phạm Thiên thấy Tô Thiên cáo từ rời đi thì trong lòng âm thầm cười. Hắn nửa thật nửa giả đem chuyện này nói ra là để Già Nam Học Viện tập trung đối phó với Hàn Phong thực tế còn có một mục đích khác nữa. Chỉ cần tìm được Hàn Phong thì khi đó hắn liền có thể thực hiện được kế hoạch mà mình đã vạch ra trong nửa năm này. Cách chương.